Sở Thiên thấy rất kỳ lạ, cao thủ tuyệt đỉnh trên đại lục tuy không nhiều, nhưng khi mỗi người được thăng cấp, đều bị giáo đình gán lên một hư danh Hồng Y Đại Giáo Chủ, có thể nói cứ cách một thời gian không lâu, sẽ có một đại giáo chủ ra đời, nhưng sự chênh lệch của các Hồng Y Đại Giáo Chủ không nhiễu, tại sao chỉ có nghi thức sắc phong thánh nữ của Trinh Đức lại làm rầm rộ xa hoa như vậy? Mấy hôm trước, Sở Thiên nhận được mật thư của Lô Địch Đệ Tam, mệnh lệnh hắn trên đại điển sắc phong thánh nữ, đại diện Khải Tác chính thức ký kết điều ước không xâm phạm lẫn nhau của hai nước, vốn dĩ là điều ước bí mật giữa hai nước, hiện tại lại ký kết trước mặt tất cả mọi người, điều này khiến Sở Thiên vô cùng nghi hoặc. Đại điển đang đến gần, Sở Thiên cũng trở nên bận rộn, thân là một trong những đại nhân vật có thế lực nhất của phương Đông Đại Lục, Sở Thiên tự nhiên không thể tránh được tiếp kiến những người muốn đến nịnh bợ. Đêm trước khi đại điển diễn ra, chính vào lúc Sở Thiên đang tưởng mình có thể nghỉ ngơi, vai chính của ngày mai, thánh nữ Trinh Đức đột nhiên đến bái phỏng. Khi Trinh Đức đến, Sở Thiên đang cùng ba bác tác thương lượng làm thế nào để chuyển bốn con hoàng kim bỉ mông về nước, đang nói chuyện vui vẻ, tiếng cười tà ác của hai chủ bột truyền đi rất xa. Điện hạ, người còn có tâm trạng để cười sao? Trinh Đức chậm rãi bước vào phòng của Sở Thiên, sắc mặt ngưng trọng, thánh nữ, xảy ra chuyện gì sao? Sở Thiên cười nói, ngày mai ngươi đã chính thức trở thành lãnh tụ tinh thần của thú tộc rồi, còn chuyện gì không vui sao? Trinh Đức thoáng nhìn qua ba bác tác, nói với Sở Thiên, điện hạ, ta biết ba bác tác tiên sinh có thực lực cường đại, hơn nữa lại là thành viên gia tộc ngài tín nhiệm nhất, có điều, lời tiếp sau đây của ta liên quan tới di mệnh của La Ân lão sư, cho nên hy vọng ba bác tác tiên sinh có thể tránh đi một lát, ông chủ, ta ra ngoài trước đây. Không để Sở Thiên khó xử, ba bác tác đã tự mình rời đi trước, thánh nữ, ngươi có lời gì có thể nói được rồi. Thấy bộ dạng thần bí của Trinh Đức, Sở Thiên rất tò mò, khẽ thở dài, Trinh Đức nói, từ khi người của giáo đình đến Đại Thảo Nguyên rồi, nơi ở của ta đều bị người khác lén lục lọi rất nhiều lần. Sở Thiên lấy viên đá đen mà Trinh Đức để hắn bảo quản từ không gian giới chỉ ra, hỏi, chúng đang tìm thứ này sao? Trinh Đức gật đầu, chính là thứ này, không những nơi ở của ta bị lục lọi, hơn nữa tẩm thất của bệ hạ cũng có vết tích bị người lật tung. Nhận lấy viên đá từ tay Sở Thiên, Trinh Đức tiếp tục nói, người của giáo đình không ngờ ta lại đem thứ này giao cho ngươi, bọn họ không tìm được thứ này, tối qua lại bắt cóc ma sủng của ta Mã Tư Lạc, cái gì? Sở Thiên nheo mắt lại, nơi này là Đại Thảo Nguyên, người của giáo đình lại dám ngang tàng vậy sao, vì thứ này, bọn họ có cái gì là không dám làm? Trinh Đức vuốt ve viên đá, cười khổ nói, còn may bọn họ đánh giá thấp thực lực của Mã Tư Lạc. Sáng nay Mã Tư Lạc đã trốn về được, viên đá này rốt cuộc là thứ gì? Sở Thiên hỏi, ta cũng không biết. Trinh Đức lắc đầu, La Ân lão sư một năm trước đã dự cảm được sau khi mình chết, bèn nói cho ta, trong thi thể của người sau khi chết sẽ có một viên đá như vậy, hơn nữa muốn ta bảo vệ nó. Nếu ta không bảo vệ được, vậy thì mang thứ này giao cho ngươi, La Ân tiên tri không nói cho ngươi thứ này có ích gì sao? Sở Thiên nói, chẳng lẽ ngay cả học trò của mình ông ấy cũng không tin sao, lão sư không phải là không tin ta. Trinh Đức nói, đây là quy củ của tiên tri chúng ta, tuy mỗi một tiên tri đều có năng lực tiên đoán tương lai, nhưng chúng ta không thể mang kết quả tiên tri nói cho bất cứ người nào. Nếu không, sau khi chúng ta chết đều sẽ bị rơi vào huyết luyện ngục, cho nên lão sư không nói cho biết quá nhiều cơ mật. Chỉ là hy vọng ta sau khi thực lực được mạnh lên, có thể tự mình tiên đoán ra. Trước khi La Ân tiên tri chết, đã từng nói cho ta, nói ta sẽ đem đến tai họa lớn cho thú tộc, đây có thể tính là tiết lộ chuyện tương lai không? Sở Thiên hỏi, Trinh Đức đau khổ gật đầu, không những là chuyện này, 30 năm trước, lão sư cũng vì khuyên nhủ An Đông Ni Điện Hạ không cứu Khải Tác, cũng đã tiết lộ rất nhiều chuyện, e rằng hiện tại, linh hồn của lão sư đã bị vào huyết luyện ngục chịu khổ rồi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên trề môi ra, nghĩ đến Lạp Hy Đức trốn ra từ huyết luyện ngục, thánh nữ, cứ nói thẳng đi, tối nay ngươi tìm ta có chuyện gì? Sở Thiên nói, ta đến thỉnh cầu ngươi một chuyện. Trinh Đức đem viên đá đen trả lại cho Sở Thiên, nói, xin điện hạ bảo vệ tốt thứ này, hiện tại không phải là ta đang giúp ngươi bảo vệ nó hay sao? Sở Thiên ngạc nhiên hỏi, tình hình bây giờ đã khác rồi. Trinh Đức nói, lúc trước chỉ có người của giáo đình muốn có nó. Ta tin ngươi có thể giúp ta giấu được giáo đình, nhưng hiện tại, người của Hồng Nguyệt Thành cũng đến rồi, Hồng Nguyệt Thành. Là lão già bố lãng sao? Sở Thiên hỏi, ngươi không tin ta có thể giấu được người của Hồng Nguyệt Thành sao? Không sai, Trinh Đức chỉ vào viên đá đen nói, lão sư đã từng nói, người có thượng cổ thần kỹ, có thể dễ dàng phát hiện được viên đá này, cho dù nó được cất giấu trong không gian giới chỉ, cũng không cách nào thoát được sự dò xét của họ, ngươi muốn ta bảo vệ nó thế nào? Sở Thiên hỏi, dùng máu của ngươi. Trinh Đức chậm rãi nói, máu Long Hoàng trong cơ thể của ngươi có khí tức của ma thú cấp 10, có thể che giấu được viên đá này, muốn lão tử đổ máu à? Sở Thiên nheo mắt lại, tại sao ta phải giúp ngươi? Nếu người của Hồng Nguyệt Thành biết ta giúp ngươi, vậy thì ta sẽ phiền phức to, không đâu, có máu của ngươi, người của Hồng Nguyệt Thành sẽ không phát hiện được. Trinh Đức mỉm cười thần bí, nói, hơn nữa, ta có thể dùng một bí mật trao đổi, bí mật gì? Sở Thiên nheo mắt lại hỏi, Trinh Đức cười không đáp lời, ha ha, Sở Thiên cũng cười, lấy con dao phẫu thuật từ không gian giới chỉ ra, đặt trên cánh tay mình, nếu bí mật của ngươi có thể khiến ta hài lòng, máu của ta tùy cho ngươi lấy. Trinh Đức nhẹ nhàng cười, lão sư đã nói, ngươi sẽ mang lại tai họa lớn cho thú tộc. Nói rồi, Trinh Đức chỉ về hướng Bắc, nếu tai họa thật sự xảy ra, đi phương Bắc. Đi phương Bắc ngươi có thể giữ được tính mạng của mình, phương Bắc. Cực địa băng nguyên. Sở Thiên cho mày lại, phương Bắc của Đại Thảo Nguyên Huyền Hà, là băng sơn vô bờ bến, đừng hỏi ta tại sao muốn ngươi đi phương Bắc. Trinh Đức nói, ta chỉ có thể dự đoán theo một cảm giác mơ hồ, ngươi nên đi nơi đó, được, thành giao. Sở Thiên rất tin vào năng lực tiên tri, cho nên hắn không hề do dự rạch một đường trên tay của mình, máu của ta ở đây, ngươi tự mình lấy đi. Trinh Đức cẩn thận dùng một bình tròn hứng lấy máu của Sở Thiên, sau đó để viên đá đen vào trong đó, đóng băng. Trinh Đức vừa quát nhẹ, viên đá và máu trong bình đã ngưng kết lại thành một băng cầu màu vàng kim. Trinh Đức đem băng cầu đưa lại cho Sở Thiên, nói, Điện Hạ, xin ngài hãy bảo vệ tốt cho nó, ngươi yên tâm đi. Sở Thiên lấy lại băng cầu, sau đó nheo mắt hỏi, Thánh Nữ, ngươi muốn ta đi phương Bắc, có bị tính là tiết lộ chuyện tương lai không? Đương nhiên là tính. Trinh Đức không hề để tâm cười nói, kỳ thực mỗi một số mệnh của tiên tri thú tộc, chính là tiết lộ tương lai, sau đó rơi vào huyết luyện ngục, Sở Thiên ngạc nhiên, ta về trước đây. Trinh Đức xoay người bỏ đi. Lúc vừa ra khỏi cửa nàng bỗng xoay đầu lại, nghiêm mặt nói, Điện Hạ, xin hãy cẩn thận với người của Hồng Nguyệt Thành, hắn rất nguy hiểm, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên thầm nghĩ, lão tử sớm đã biết Hồng Nguyệt Thành nguy hiểm rồi. Nếu không phải lão già ngu ngốc bố lãng, lão tử cũng không phải chạy đến phía Tây Đại Lục đi du ngoạn một chuyến. Chính lúc Sở Thiên đang chửi rủa người của Hồng Nguyệt Thành, ba bác tác bỗng bước vào, ông chủ, vừa rồi có một người xưng là người của Hồng Nguyệt Thành đến tìm người, ta thấy người và thánh nữ đang nói chuyện, nên kéo dài thời gian để hắn ở bên ngoài, mẹ kiếp. Đúng lúc thật. Sở Thiên đau đầu, để hắn vào đây đi, sau khi nhìn thấy người bước vào, Sở Thiên đầu tiên là sững sờ. Bởi vì người đến lại không phải là bố lãng, tiếp theo đó, Sở đại thiếu gia lại vô cùng kinh ngạc, tóc đen, mắt đen, Sở Thiên đã đến Đại Lục 3 năm nay, lần đầu tiên, hắn nhìn thấy một người phương Đông da vàng thật sự, bái kiến Điện Hạ. Người đến chấp tay vào, phong nhã bái kiến Sở Thiên, Hồng Nguyệt truyền nhân, kiếm thánh cấp 8 liên thành, thay mặt cho ba đế lão sư có lời hỏi thăm Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ, mày thanh mục tú, hình thái cân đối, kết hợp với một trường bào. Liên thành khiến Sở Thiên cảm thấy trước mặt mình là một thư sinh của cổ đại trên trái đất, chứ không phải là Hồng Nguyệt Thành uy chấn đại lục, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Cũng thay ta hỏi thăm đến ba đế thành chủ. Sở Thiên đáp, tiếp theo, hai người cùng nhìn mái tóc màu đen, đôi mắt đen của đối phương, không hẹn mà cùng nhau cười. Ha ha, Liên thành lúc cười tạo ra một cảm giác thanh nhã thoát tục, khiến người ta cảm thấy dễ chịu, trước khi đến, ba đế lão sư đã từng dặn dò ta. Để ta tạ lỗi với Điện Hạ, bố lãng dùng loạn lãnh vực, khiến Điện Hạ phải đến phía Tây Đại Lục, chuyện này Hồng Nguyệt Thành chúng ta nhất định sẽ cho Điện Hạ một lời giải thích, qua rồi thì không cần nhắc đến nữa. Sở Thiên lấy một vò rượu trong không gian giới chỉ ra, sau khi rót đầy một chén cho Liên Thành, nói, ta cũng đã từng ngộ thương cự long của Hồng Nguyệt Thành, đúng rồi, thần thánh long kỵ sĩ Khắc Lâm Tư có khỏe không? Khắc Lâm Tư sư đệ đang được lão sư huấn luyện, tin rằng không lâu sau có thể xuất thành. Liên Thành nâng ly uống cạn, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt lại, vừa rồi Trinh Đức còn nói người của Hồng Nguyệt Thành rất nguy hiểm, hắn còn không có cảm giác gì, chỉ là cảm thấy Liên Thành người có cùng làn da vàng như mình rất thân thiết, nhưng hiện tại Sở Thiên không thể không cẩn thận, Liên Thành gọi Khắc Lâm Tư là sư đệ, sư huynh của thần thánh long kỵ sĩ cấp 9, lẽ nào chỉ là một kiếm thánh cấp 8 bình thường sao, vậy tọa kỵ của Khắc Lâm Tư thì sao? Chính là con cự long mà ta đã ngộ thương ấy. Sở Thiên nói, nếu ba đế thành chủ không ngại, ta có thể chữa trị cho nó, đa tạ hảo ý của Điện Hạ, nhưng lão sư đã chữa khỏi cho nó rồi. Liên Thành mỉm cười, khéo léo từ chối đề nghị của Sở Thiên, Liên Thành tiếp tục nói, Điện Hạ, lần này ta tới đây muốn nhờ ngài một chuyện. Nói rồi, Liên Thành lấy một thiệp mời, ba đế lão sư muốn mời ngài đến Hồng Nguyệt Thành làm khách, đồng thời truyền thụ cho ngài thượng cổ thần kỹ. Sở Thiên trầm ngâm một lát, nói, bố lãng đã từng nhắc với ta chuyện này, có điều, ta chưa tìm được Hoàng Kim Long Vương Mạch Khẳng Tích, sao có thể lại để ba đế thành chủ mời ta được, ha ha, chuyện của Mạch Khẳng Tích không dám phiền Điện Hạ nữa, ta sẽ đích thân đi xử lý. Liên Thành nói, vẫn mong Điện Hạ đừng từ chối hảo ý của lão sư, không tìm Mạch Khẳng Tích nữa. Sở Thiên ngay lập tức nhẹ nhõm rất nhiều, cười nói, nhưng ta còn nhận lời Long Hoàng, qua chuyến này phải đi A Cổ Lạp Sơn một chuyến, chuyện này không sao, sau khi Điện Hạ từ A Cổ Lạp Sơn trở về, ta sẽ đón ngài đến Hồng Nguyệt Thành. Liên Thành nói, tuy Liên Thành rất khách khí, nhưng trong lòng Sở Thiên rất nghi ngờ, ba đế tại sao lại nhất định muốn hắn đi Hồng Nguyệt Thành. Chẳng lẽ đúng là nhìn thấy tài năng của Sở Thiên sao, nhưng Sở Đại Thiếu Gia trong lòng rất rõ. Hắn chỉ là kẻ thiểu năng ma pháp, ngay cả ma pháp còn không tu luyện được, vậy thì càng đừng nói đến thượng cổ thần kỹ, được rồi, có thời gian ta nhất định sẽ đi Hồng Nguyệt Thành. Sở Thiên nhận lời, đa tạ Điện Hạ. Vậy thì ta không làm phiền nữa. Liên Thành bước từng bước đầy phong độ rời đi, trăng đỏ treo cao, Liên Thành vừa bước ra khỏi nơi ở của Sở Thiên, rồi về lều trướng của mình, hắn vén tay áo bên trái lên. Trên cánh tay trái của Liên Thành có một vết xăm hình con chim màu đen tím lớn, mỏ ưng thân phượng, hai cánh chắc khỏe cong phát ra những tia điện quang nhẹ nhẹ, Lôi Mạc Tư. Liên Thành khẽ gọi, ngay sau đó, hình xăm trên cánh tay trái của hắn lại cử động, trệt, trệt, giống như bóc tách từ làn da, một con chim to bản lòng bàn tay xà trên vai của Liên Thành, chủ nhân, điều tra được gì không? Liên Thành hỏi, Lôi Mạc Tư quấn quyết chà vào Liên Thành, nói. Bên cạnh Phất Lạp Địch Nặc không hề có khí tức của thần thạch, hắn cũng không có. Liên Thành cho mày lại, Thú Vương Tra Lý, Thánh Nữ Trinh Đức, còn cả Phất Lạp Địch Nặc, nếu La Ân thật sự không để lại thần thạch, vậy nhất định sẽ ở trên người ba người đó, sao lại không có được, chủ nhân, lẽ nào người của giáo đình đã có được rồi? Lôi Mạc Tư hỏi, không thể nào. Liên Thành lắc đầu, lần này giáo đình đến đây, toàn bộ đều là người của Quang Minh Thần Điện. Họ không có bản lĩnh tìm được thần thạch, Liên Thành lẩm bẩm, ngày mai chính là đại điển sắc phong thánh nữ, xem ra chỉ đến lúc đó kiểm tra từng người vậy, chủ nhân, ta phát hiện một chuyện khác. Lôi Mạc Tư đột nhiên nói, bên cạnh Phất Lạp Địch Nặc tuy không có mùi của thần thạch, nhưng, ta có thể cảm thấy trên người hắn có khí tức của thú thần lực, ha ha, điều này ta đã biết rồi. Liên Thành cười nói, chính là vì trên người Phất Lạp Địch Nặc có thú thần lực. Cho nên lão sư mới mời hắn đến Hồng Nguyệt Thành, Lôi Mạc Tư lo lắng hỏi, nếu thành chủ thật sự truyền thụ thượng cổ thần kỹ cho Phất Lạp Địch Nặc, vậy hắn có khi nào uy hiếp đến địa vị của chủ nhân không? Do dự một lát, Lôi Mạc Tư ác độc nói, có cần ta hiện tại đi giết chết hắn không? Ha ha! Uy hiếp ta! Liên Thành phá lên cười, chỉ dựa vào chút thần lực yếu ớt trong người hắn, vẫn chưa đủ tư cách để uy hiếp ta, được rồi, đừng quản Phất Lạp Địch Nặc vội. Tối nay ngươi lại đi đến chỗ Trinh Đức lần nữa. Liên Thành biến sắc mặt, nặng nề nói, nhất định phải tìm được thần thạch của La Ân trước giáo đình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đại điển sắc phong thánh nữ đã bắt đầu. Vốn ra thú tộc không thích lễ nghi phiền phức, cho dù là sắc phong thánh nữ cũng là nghi thức rất đơn giản, nhưng do có sự tham dự của giáo đình. Nghi thức đơn giản đã biến thành phức tạp, đầu tiên là ở thành Hải Gia Nhĩ tiến hành điển lễ thăng cấp Hồng Y Đại Giáo Chủ, sau đó, tất cả mọi người dưới sự dẫn dắt của Lan Đức Đại Giáo Chủ, đi tới dòng sông Thánh của thú tộc, đồng thời chuẩn bị sắc phong thánh nữ ở đó. Đại Thảo Nguyên sở dĩ được gọi là Đại Thảo Nguyên Huyền Hà, chính bởi vì có một con sông lớn vắt ngang Thảo Nguyên, con sông này chính là nguồn nước chính của Đại Thảo Nguyên, vạn năm nay đều được thú tộc coi là Thánh Hà, lịch đại tiên tri của thú tộc. Đều phải sau khi tế bái chiến thần ở đây rồi, mới có thể chính thức kế vị, thân là đại biểu của Khải Tác, cao thủ tuyệt đỉnh đại lục, Sở Thiên tự nhiên cũng phải đi theo đoàn nhân mã đến Thánh Hà, Thánh Hà ở phía bắc của Đại Thảo Nguyên, cách xa vương thành Hải Gia Nhĩ của thú tộc. Sau khi đi hết 10 ngày, Sở Thiên mới nghe thấy tiếng nước ầm ầm của con sông. Sau khi đến ranh giới của Thánh Hà, Lan Đức thông báo cho mọi người nghỉ ngơi một ngày, sau đó bắt đầu chuẩn bị đại điển. Cảm nhận một hơi ẩm ập lại trong không khí, Sở Thiên nói với ba bác tác bên cạnh mình, con sông Thánh Hà chết tiệt này không nhỏ nhỉ, còn khoảng 10 dặm nữa mới tới, vậy mà có thể nghe thấy tiếng rồi, ha ha, nghe nói chỗ rộng nhất của con sông này cũng rộng đến hơn 1000 thước, các nhánh sông chảy khắp Đại Thảo Nguyên. Ba bác tác cười nói, nơi ngày mai tiến hành đại điển, nghe đâu còn có một thác nước lớn, cao thủ, cái gì gọi là thác nước? Sa Khắc ngây ngô hỏi, ngốc, ngày mai tự mình đi xem không phải là biết sao? Mặc Phỉ đặt cúi đầu xuống, mắng xong Sa Khắc không nói thêm lời nào nữa, thần tình rõ ràng rất uể oải. Mặc Phỉ đặt, ngươi sao vậy? Sở Thiên thấy kỳ lạ, gần đây Mặc Phỉ đặt không biết bị làm sao, luôn mất tập trung, không biết, đừng hỏi nữa, ta đang phiền lắm đây. Khí sắc của Mặc Phỉ đặt rất không ổn, thậm chí còn không mang theo đồ ăn vặt mà chưa bao giờ tách khỏi miệng, ha ha, ngươi thì phiền gì? Có phải không đủ đồ ăn vặt không? Sở Thiên trêu chọc hỏi, không phải. Mặc Phỉ đặt lắc đầu, nặng nề nói, ta luôn cảm thấy có gì không đúng, mẹ nó. Không có ý tứ. Nói rồi, Mặc Phỉ đặt đánh mạnh vào đầu một cái, nhưng lại không nói rõ được là cảm giác gì. Sở Thiên cảm thấy bất ngờ, từ lần đầu tiên hắn gặp Mặc Phỉ đặt, đứa trẻ hơn 5000 tuổi này, ngày nào cũng cười hi hi ha ha, ngay cả khi giết người cũng không ngoại lệ. A. Mặc Phỉ đặt bỗng kêu thảm một tiếng. Sau đó ôm ngực, đau đớn đến lăn lộn trên đất, ba bác tác, cứu người. Sở Thiên vội gọi ba bác tác qua, ư. Mặc Phỉ đặt lại phát ra một tiếng kêu khác người, sau đó bật dậy, gương mặt méo mó dữ tợn, Sa Khắc, đè hắn xuống. Sở Thiên kêu lớn, Sa Khắc nhào tới, dùng hai tay ôm cứng lấy Mặc Phỉ đặt, cút ngay. Mặc Phỉ đặt sau khi bị phong ấn đôi mắt luôn vô thần, bỗng nhiên lại khôi phục lại đôi mắt một bên xanh lè một bên dị sắc. Vung tay một cái, Sa Khắc bị ném bay đi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên kinh hãi, Sa Khắc có sức mạnh thế nào? Có thể ném bay hắn, chẳng lẽ phong ấn của Mặc Phỉ Đặc đã được giải trừ? Không đợi Sở Thiên phản ứng lại, Mặc Phỉ Đặc đột nhiên chạy đi, đuổi theo. Sở Thiên hô hoáng, sau đó vội chạy theo hắn. Tốc độ của Mặc Phỉ Đặc nhanh đến kỳ lạ, mặc dù ba bát tác đã hồi phục lại mấy thành pháp lực, cũng dần dần không đuổi kịp. Sa Khắc, cổng ta đuổi theo. Sở Thiên nhảy lên lưng Sa Khắc, mấy người không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng, Mặc Phỉ Đặc đã dừng lại ở một đầm nước dưới thác nước lớn trước mặt. Mặc Phỉ Đặc, người làm sao vậy? Sở Thiên lo lắng chạy đến bên cạnh Mặc Phỉ Đặc. Mặc Phỉ Đặc dường như đã tỉnh lại, nhưng vẫn không nói gì, chỉ ngây người nhìn đầm nước. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn theo, trong đầm nước đang có một người trôi bồng bềnh trên đó không biết sống chết, thứ máu xanh đậm đang nhuộm xanh nước đầm gần đó. Phất Lạp Địch Nặc ca ca, mau cứu hắn. Mặc Phỉ Đặc ôm lấy chân của Sở Thiên, cầu xin nói, hắn. Hắn là nhị ca của ta, chương 193, địa ngục ma thú, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên ngây người nhìn cơ thể của người đang nổi trên đầm nước, không nói ra lời, nhị ca của Mặc Phỉ Đặc, cũng chính là huynh đệ của ông chủ địa ngục, con mẹ nó. Đây tuyệt đối là một con cá lớn, nếu như là bình thường. Sở Thiên nhất định sẽ thi triển y thuật cứu sống người này, sau đó nhân cơ hội kìm lời, nhưng hiện tại Sở Thiên lại do dự, bởi vì Sở Đại Thiếu Gia lừa phỉnh Mặc Phỉ Đặc, ai biết được ông chủ của địa ngục sau khi tỉnh lại, có gây phiền phức cho hắn không? Phất Lạp Địch Nặc ca ca, ngươi mau lên. Mặc Phỉ Đặc lo lắng phát khóc, ông cứng lấy chân Sở Thiên, cầu khẩn, các ngươi chết rồi linh hồn còn có thể vào địa ngục, nhưng nhị ca ta là ma thú địa ngục, hắn chết rồi. Linh hồn sẽ bị biến mất hoàn toàn. Sở Thiên nheo mắt lại, thầm nghĩ, lão tử lại đánh cược vậy. Sở Thiên nói với Sa Khắc, ngươi vớt người đó lên đây. Rất nhanh, nhị ca của Mặc Phỉ Giặc được đặt trước mặt Sở Thiên, mái tóc màu xanh sậm dài đến hông, lông mi màu đỏ rực như lửa, diện mạo lạnh lùng nhưng lại trắng bệch. Đây chính là hình dạng của ông chủ thứ hai của địa ngục. Nhị ca của Mặc Phỉ Giặc giống như một đống bùn lầy đang nằm trên đất không động đậy, trên cổ còn in dấu hai hàm răng sắc nhọn. Máu từ nơi đó không ngừng chảy ra ồ ạt. Mặc Phỉ Đặc, ngươi có thể nhìn ra, nhị ca ngươi bị ai đã thương không? Sở Thiên chỉ vào dấu răng nhọn nói, vết thương kiểu này, chỉ có ma thú cao cấp mới có thể làm được, ta không biết. Mặc Phỉ Đặc lắc đầu rất nhanh, hắn có bị chết không? ngươi yên tâm, có ta ở đây, không sao đâu. Sở Thiên vỗ về Mặc Phỉ Đặc, hiện tại người đợi ở đây, đừng quấy rầy ta, ung. Mặc Phỉ Đặc nghe lời ngồi xổm xuống một bên, nước mắt ngắn dài nhìn Sở Thiên. Sở Thiên xem xét kỹ càng vết thương, vết răng cắn sâu và tròn, giữa hai vết răng rõ ràng đã lớn ra rất nhiều. Sở Thiên có một cảm giác không biết nên khóc hay nên cười, vết thương này chắc chắn là vết răng của động vật loài khuyển để lại, chẳng lẽ nói đường đường là nhân vật đứng thứ hai địa ngục, lại bị chó cắn sao? Chỉ là một vết cắn bình thường không gây khó được cho Sở Thiên, xử lý vết thương, trừ độc, cầm máu, khâu lại, rất nhanh vết thương đã được khôi phục lại nguyên dạng, lại bôi thêm thủ hộ của thánh tế tự lên, Sở Thiên vỗ tay, được rồi, Mặc Phỉ Đặc, nhị ca người đã không, đột nhiên, Sở Thiên sững người. Mẹ kiếp, chuyện này là thế nào, vết thương vừa mới khép lại, lại thoát ra khỏi chỉ, tự mình nứt ra, máu màu xanh sậm lại không ngừng chảy ra, cứ như chưa từng được Sở Thiên chữa qua lần nào. Lúc này, ba bác tác nãy giờ đứng bên cạnh nhìn, nói, ông chủ, xem ra ma thú cắn bị thương nhị ca của Mặc Phỉ Đặc, chắc chắn không đơn giản, nếu không thuật thượng cổ tế tự của người cũng không thể không có tác dụng, lau mồ hôi trên trán, Sở Thiên nheo mắt lại, đã lâu như vậy rồi. Hắn chưa từng gặp phải lúc y thuật của mình không có hiệu quả, ta thử lại lần nữa. Nói rồi, Sở Thiên nhanh chóng lặp lại quá trình chữa trị một lần nữa, kết quả, vẫn không có tác dụng, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên có chút hốt hoảng, Sở đại thiếu gia sở dĩ có ngày hôm nay, cái dựa vào chính là y thuật, nhưng hiện tại, hắn lại không thể chữa khỏi một vết cắn thương đơn giản nhất của động vật, nếu chuyện này đồn ra ngoài, tấm biển thuật thượng cổ tế tự sẽ bị đập nát mất. Phất Lạp Địch Nặc ca ca, ngươi mau lên. Mặc Phỉ Đặc ôm ngực, đau khổ nói, tim ta rất đau, có lẽ nhị ca ta không sống được bao lâu nữa rồi, lẽ nào huynh đệ họ có thần giao cách cảm. Sở Thiên hai mắt sáng lên, Mặc Phỉ Đặc, hiện tại ngươi đau nhất chỗ nào, toàn thân ta đều rất đau. Mặc Phỉ Đặc sắc mặt xám xịt, đã không còn thần thái như của ngày trước nữa, đây chẳng phải là phí lời sao. Sở Thiên từ bỏ suy nghĩ tìm cách trên người Mặc Phỉ Đặc. Quệt nhẹ một giọt máu, Sở Thiên quan sát kỹ, trong chất máu màu xanh đậm này, thỉnh thoảng lại có chất lỏng màu đen không bình thường chảy ra, Mặc Phỉ Đặc, máu của nhị ca ngươi là màu gì? Sở Thiên vội hỏi, giống như ta, đều là màu này. Mặc Phỉ Đặc chỉ vào thứ máu màu xanh đậm nói, vậy thì chất lỏng màu đen này không phải là máu. Sở Thiên nghĩ tới đây, mau chóng dùng dao phẫu thuật, rạch vết thương to thêm một chút, máu trên cổ ồ ạt chảy ra. Sở Thiên cẩn thận kẹp các huyết quản rồi, phát hiện tất cả chất lỏng màu đen đó, lại toàn bộ được chảy xuống từ đầu. Sở Thiên tạm thời phong bế huyết quản dưới vết thương, lần này, quả nhiên không còn bị tách nứt nữa. Ba bác tác, ngươi mang Mặc Phỉ Đặc và Sa Thắc tránh đi một lát, ta muốn mổ đầu của người này ra. Sở Thiên ngưng trọng nói, mổ đầu. Ba bác tác tỏ ra run rẩy, sau đó mang Mặc Phỉ Đặc và Sa Thắc trốn về phía xa, cạo hết mái tóc dài đi. Sở Thiên thuận theo vết thương trên cổ hắn, khẽ khàng rạch da đầu ra, sau đó tháo một phần xương sọ xuống, con mẹ nó. Thì ra là như vậy. Sở Thiên cười, giống với các ma thú cấp 10 khác, đại não của Mặc Phỉ Đặc và nhị ca hắn cũng là vòng tròn, thứ chất lỏng màu xanh đậm ở giữa nằm ở trung ương đại não, rất quỷ dị, nhưng, chính trên chất lỏng màu xanh đậm tinh hạch của ma thú cấp 10, lại có một thứ bẩn thỉu màu đen che lên, chính là thứ bẩn thỉu này. Chậm rãi nuốt chửng tinh hạch, sau đó tiết ra thứ chất lỏng màu đen đó, nhẹ nhàng lọc thứ bẩn thỉu đó ra khỏi tinh hạch, sau đó Sở Thiên phục hồi lại trạng thái ban đầu cho chiếc đầu. Lần này, vết thương không cần Sở Thiên phải xử lý gì, tự động khép lại với một tốc độ có thể nhìn thấy, thu dọn dụng cụ phẫu thuật, Sở Thiên hét lớn với mấy người phía xa, qua hết đây đi, ta đã chữa trị xong cho hắn rồi, đa tạ ca ca. Mặc Phỉ Đặc là người đầu tiên hưng phấn chạy đến. Thân thể ta cũng không đau nữa rồi, ba bác tác cũng đã theo tới, có điều Sa Khắc lại không hề quan tâm mà thoải mái ngủ thiếp đi. Sau khi thấy nhị ca mình không có chuyện gì nữa, Mặc Phỉ Đặc mới lấy một nắm đồ ăn vặt từ trong ngực ra, nhét đầy miệng. Mặc Phỉ Đặc, hiện tại nhị ca ngươi ở đây rồi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết hắn tên gì không? Sở Thiên cười hỏi, ô, không được. Mặc Phỉ Đặc tinh nghịch lắc đầu, ta tên Địch Á Lạc. Bỗng nhiên. Một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai Sở Thiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nhanh chóng lấy lại bộ dạng thần côn chuẩn mực, quay người lại, cười nói, ha ha, ngươi tỉnh rồi à. Vậy thì tốt quá rồi, nhị ca. Mặc Phỉ Đặc cúi thấp đầu, khiếp sợ nói, xin lỗi, ta sai rồi, ta muốn về nhà. Địch Á Lạc không để ý đến Mặc Phỉ Đặc, ngược lại nhìn Sở Thiên lạnh lùng nói, là ngươi đã chữa khỏi cho ta, ha ha, là ta. Nếu như ngươi đã là nhị ca của Mặc Phỉ Đặc, vậy thì mọi người đều là người một nhà rồi. Sở Thiên nở một nụ cười vô cùng chân thành, thân thế của ngươi thế nào rồi, có cần ta kiểm tra lần nữa không? Không cần. Địch Á Lạc lãnh đạm cự tuyệt Sở Thiên, cử động chân tay một lát, sau đó mái tóc hắn vừa bị cạo khi phẫu thuật đã trở lại nguyên trạng, chỉ là sắc mặt vẫn còn trắng bệch, ngươi là ai? Địch Á Lạc nhìn Sở Thiên hỏi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ta là hữu tướng Khải Tác, Quang Minh Thần Điện Hồng Y Đại Chủ Giáo. Nói rồi ở thiên phát hiện sắc mặt của Địch Á Lạc càng lúc càng lạnh, thế là lược bớt chuỗi danh hiệu của mình đi, ta là Phất Lạp Địch Nặc, thượng cổ thánh tế tự của nhân gian. Sắc mặt của Địch Á Lạc đã tốt hơn một chút, ta đã nghe qua tên của ngươi ở địa ngục, ha ha, danh tiếng của lão tử còn truyền đến cả địa ngục sao? Sở Thiên đắc ý cười, Địch Á Lạc tiếp tục nói, ở địa ngục, có rất nhiều vong linh muốn quay lại nhân gian giết chết ngươi, Sở Thiên lập tức không cười thêm được nữa. Địch Á Lạc thoáng nhìn đệ đệ của mình trốn sau lưng Sở Thiên, hỏi, Mặc Phỉ Đặc, sau khi rời khỏi nhà, ngươi luôn đi theo người này sao, phải à? Mặc Phỉ Đặc gật đầu, Phất Lạp Địch Nặc ca ca là người tốt, người xem, Mặc Phỉ Đặc lôi hết trang sức và đồ ăn vặt trên người ra, nói, những thứ này đều là Phất Lạp Địch Nặc ca ca cho ta, hừ. Địch Á Lạc hừ nhạt một tiếng, hai mắt sắc bén nhìn Sở Thiên, lúc này Sở Thiên mới chú ý tới, đôi mắt của Địch Á Lạc. Giống với mắt phải của Mặc Phỉ Đặc, đều lóe ra nhưng tia sáng dị sắc, lẽ nào đôi mắt của đại ca Mặc Phỉ Đặc, là màu xanh lè sao? Sở Thiên trong lòng thầm nghĩ, một lúc lâu sau, Địch Á Lạc đã nhìn Sở Thiên chán chê, sau đó gật đầu, nói, sau này Mặc Phỉ Đặc giao cho ngươi, nếu hắn không vui, ta sẽ trở lại nhân gian giết ngươi, ha ha, ngươi yên tâm đi. Sở Thiên trong lòng cười sằng sặc, từ này về sau... Ma thú cấp 10 bị phong ấn Mặc Phỉ Đặc đã là của lão tử rồi, Mặc Phỉ Đặc lại đau lòng, nhị ca, ngươi và đại ca không cần ta nữa sao? Không có ý tứ, hừ. Nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không thiếu chút nữa bị tan biến linh hồn. Địch Á Lạc tức giận nhìn Mặc Phỉ Đặc, ha ha, trẻ con thường phạm lỗi mà. Sở Thiên miệng thì khuyên giải, nhưng mắt lại nheo lại, Địch Á Lạc tiên sinh, sao ngài lại bị thương vậy? Địch Á Lạc chỉ vào Sở Thiên. Lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách biết, con mẹ nó. Sở Thiên lúc nào đã bị người khác khinh thị qua, nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lúc này, sắc mặt của Địch Á Lạc đã có chút huyết sắc, có lẽ sức mạnh cũng đã khôi phục được vài phần. Có sức mạnh rồi, sắc mặt của Địch Á Lạc lại ngưng trọng lại, rồi nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, sau đó hỏi, khí tức của Long Hoàng. Sao ngươi lại có khí tức của Long Hoàng? Sở Thiên nheo mắt lại, làm ra vẻ thần bí nói. Ta đã hứa với Long Hoàng, không thể nói chuyện này ra ngoài, nhắc tới Long Hoàng, Địch Á Lạc cũng không tiếp tục truy vấn Sở Thiên nữa, nếu như ngươi đã có quan hệ với Long Hoàng, giao Mặc Phỉ Đặc cho ngươi ta cũng yên tâm rồi. Địch Á Lạc chậm rãi nói, nhị ca, Phất Lạp Địch Nặc ca ca còn có mùi của mạch khẳng kích nữa. Mặc Phỉ Đặc đột nhiên chen miệng vào, thiếu chút nữa là Sở Thiên bực đến chết, chỉ cần nhắc đến mạch khẳng kích, cơ hồ Sở Thiên sẽ gặp phải phiền phức. Mắt Địch Á Lạc lóe lên một tia hàn quang, vươn tay ra, nhấc Sở Thiên lên, một lát sau, Địch Á Lạc lắc đầu, có mùi của mạch khẳng kích, nhưng rất nhạt, ta biết là tại sao rồi, nói rồi, Địch Á Lạc thả Sở Thiên xuống, Sở Thiên sửa sang lại pháp bào, sau đó cười nhạt, không nói thêm gì nữa, Địch Á Lạc chỉ vào ba bát tát, hỏi Sở Thiên, tên vong linh pháp thần bị hao tổn pháp lực này là người của ngươi, ba bát tát là cố vấn ma pháp của ta. Sở Thiên nói. Địch Á Lạc chợt giơ tay lên, dùng một quang mang màu trắng quét chụp vào ba bát tát, khẽ niệm vài câu chú ngữ, Địch Á Lạc thu tay lại, pháp lực của ngươi đã khôi phục lại rồi, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Đa tạ, Sở Thiên vừa định nói cảm tạ, lại nhìn thấy Địch Á Lạc lạnh mặt nói, không cần cảm tạ ta, nể mặt của mạch khẳng kích, ta giúp ngươi một lần, nhưng sẽ không có lần sau, cao thủ. Ngươi làm tên này sống lại rồi a. Lúc này... Sa Khắc cũng đã tỉnh lại sau giấc ngủ ở phía đằng xa, uốn eo một cái, rồi lão đảo đi tới, Sa Khắc. Đừng ăn nói hồ đồ. Sở Thiên sợ ngốc tử này khiến Địch Á Lạc nổi giận, sao thế? Sa Khắc gãi đầu, không biết mình sai ở chỗ nào, tên tiểu tử này làm sao, Địch Á Lạc tiên sinh, xin lỗi, Sa Khắc là một ngốc tử, ngài đừng nên nổi giận. Sở Thiên vội vàng tạ lỗi, chọc giận ông chủ địa ngục, hậu quả này không phải Sở đại thiếu gia có thể gánh được. Sắc mặt của Địch Á Lạc vẫn lạnh lùng không đổi, nhưng nhìn chằm chằm vào Sa Khắc, "Này, tại sao ngươi lại nhìn ta?" Sa Khắc không hiểu liền hỏi, dần dần, khóe miệng của Địch Á Lạc hiện ra một nụ cười cổ quái, hỏi Sa Khắc, "Ngươi không nhận ra ta sao, tại sao ta lại nhận ra ngươi?" Sa Khắc rút chiếc búa sau lưng ra, ra vẻ hung dữ nói, "Còn nhìn ta? Nhìn ta nữa, ta ăn thịt ngươi." Địch Á Lạc càng lúc càng lộ rõ nụ cười, cơ hồ như phát hiện ra một chuyện gì hứng thú, "Ngốc tử." "Ha ha." Địch Á Lạc cuối cùng không nhịn được, khẽ cười ra tiếng, "Ha ha, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi." Sở Thiên kinh ngạc nhìn Địch Á Lạc, không biết vì sao hắn lại cười. Một lúc lâu sau, Địch Á Lạc thu lại nụ cười, khôi phục lại thần sắc lạnh lùng, nói với Sở Thiên, "Phất Lạp Địch Nặc, chỉ cần ngươi giúp ta chăm sóc tốt cho Mặc Phỉ Đặc, đợi sau khi ngươi chết, ta bảo đảm ngươi sẽ có quyền thế và địa vị giống như ở nhân gian khi xuống địa ngục." Dứt lời, thân ảnh Địch Á Lạc từ từ biến mất. "Nhị ca, đợi ta với." Mặc Phỉ Đặc kêu lớn đuổi theo, nhưng chỉ vồ vào được không khí. "Mặc Phỉ Đặc, quay lại đây, sau này Phất Lạp Địch Nặc ca ca sẽ chăm sóc cho ngươi." Sở Thiên cười xấu xa gọi Mặc Phỉ Đặc lại, Sa Khắc chớp mắt, vẫn chưa hiểu là chuyện gì, nhưng ba bát tát ở bên đã nhìn thẳng về Mặc Phỉ Đặc, "Này, lão đầu, ngươi nhìn ta làm gì?" Mặc Phỉ Đặc bất mãn nói, ba bát tát đột nhiên ngồi phục xuống, bám vào vai Mặc Phỉ Đặc, vội vã hỏi, "Ngươi tên Mặc Phỉ Đặc, phí lời. Ngươi bị hồ đồ à?" Mặc Phỉ Đặc hất tay của ba bát tát ra, ba bát tát lại không hề tức giận, hơn nữa còn thất thần hỏi, "Có phải ngươi bị phong ấn, lão tử đã sớm nói rồi, nhưng các ngươi không tin." Mặc Phỉ Đặc bất nhẫn nói, ba bát tát nuốt mạnh nước miếng, vết sẹo trên mặt co rúm lại hỏi, "Người vừa rồi là nhị ca Địch Á Lạc của ngươi, vậy đại ca ngươi, có phải tên là Ba Nhĩ không?" Mặc Phỉ Đặc trợn tròn mắt nhìn ba bát tát, ngạc nhiên hỏi, "A, sao ngươi biết được?" "Ta đã nói đâu." Sở Thiên vỗ vai ba bát tát, hỏi, "Ngươi làm sao vậy?" Ba bát tát hướng về Sở Thiên cười khổ nói, "Tử thần tại thượng, Ba Nhĩ, Địch Á Lạc, Mặc Phỉ Đặc, tam đại thần thú của địa ngục trong truyền thuyết hóa ra thật sự tồn tại, tam đại thần thú của địa ngục." Sở Thiên nhìn Mặc Phỉ Đặc miệng đang đầy đồ ăn vặt nhai nhóp nhép, ba bát tát cũng phát hiện hình tượng của Mặc Phỉ Đặc, không cân xứng với hai chữ miêu tả trong truyền thuyết, sắc mặt quái dị nói với Sở Thiên, "Ông chủ, chăm sóc Mặc Phỉ Đặc cho tốt đi, đại ca hắn khống chế tất cả các vong linh dưới địa ngục, nhị ca chấp chưởng thông đạo của nhân gian và địa ngục, chăm sóc tốt Mặc Phỉ Đặc, chúng ta sau khi chết cũng sẽ được hưởng phúc đấy." Sở Thiên gật đầu, vỗ vào gương mặt nhỏ bé đáng yêu của Mặc Phỉ Đặc, dùng nụ cười thuần khiết nhất nói, "Tiểu Mặc Phỉ Đặc, đợi khi chúng ta về nhà, Phất Lạp Địch Nặc ca ca sẽ mang tất cả đồ ăn vặt trên đại lục này về cho ngươi, ngươi nói ca ca có tốt không?" Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong tiếng nước chảy rào rào, Sở Thiên và ba bát tát tận lực nịnh hót Mặc Phỉ Đặc, mãi đến khi miệng của đứa trẻ không còn khép lại được nữa, Sở Thiên mới phát hiện trời đã sáng, nguy rồi, hôm nay là đại điển sắc phong thánh nữ. Sở Thiên vỗ đùi một cái, cuối cùng cũng nghĩ ta nhiệm vụ của mình, mẹ kiếp, đây là nơi nào? Sở Thiên nhìn hoàn cảnh xung quanh, phát hiện bản thân đã lạc đường, ba bát tát, ngươi còn nhớ đường không? Ba bát tát lắc đầu, không nhớ, tối qua ta chỉ lo đến việc đuổi theo Mặc Phỉ Đặc. Phất Lạp Địch Nặc điện hạ, ngươi đã đến trước rồi. Chính lúc Sở Thiên đang sốt ruột, lão hồ ly Phúc Gia lại đem theo một đội thú nhân xuất hiện, ha ha, sáng nay chúng ta không nhìn thấy ngài còn đang lo lắng, không ngờ điện hạ lại đến trước rồi, đây chính là nơi diễn ra đại điển sao? Sở Thiên cười hỏi, phải, chính là nơi này, điện hạ ngài không biết sao? Phúc Gia chỉ về con thác lớn nói, đây chính là nơi khởi nguồn của Thánh Hà, cũng là thánh địa để lịch đại tiên tri kế vị. Tối hôm qua Sở Thiên mãi mê bận bịu, cũng không có thời gian xem xét xung quanh, hiện tại hắn mới phát hiện, trên đại thảo nguyên vốn dĩ đã không nhìn thấy bờ bến, lại xuất hiện thêm một quần thể núi dài liên miên, hơn nữa tất cả các dãy núi đều hướng về thảo nguyên, toàn bộ đều là vách đá thẳng đứng, tiếng nước chảy ầm ầm nhức óc, dãy núi nối liền trời, trên đỉnh núi cao vô tận, một con thác dài hơn trăm thước đã chảy từ trên cao xuống, đổ thẳng vào đầm nước phía dưới, nhìn theo đầm nước về phía xa. Sẽ thấy một dòng sông rộng lớn đang chảy về phía xa, nếu như điện hạ đã tới trước rồi, vậy thì hãy ở đây đợi bệ hạ và thánh nữ đi. Phúc Gia nói xong, liền đem người đi chuẩn bị nơi tổ chức đại điển.

đáng tiếc ngươi không có cơ hội để giết hậu duệ cấp 10 rồi. Bởi vì, tối nay hai ngươi đều phải chết. Lạp Hy Đức liếm môi, cười nói, hơn nữa ta sẽ hút cạn linh hồn của các ngươi, để các ngươi ngay cả cơ hội đi xuống địa ngục cũng không có. Chương 195, hiểu lầm, Sở Thiên cảm nhận được cái chết đang đến gần, đối diện với một sức mạnh không thể kháng cự trước mặt, làm bất cứ chuyện gì cũng đều vô ích. Còn Lạp Hy Đức, chính là ma thú cấp 10 có một sức mạnh cơ hồ không thể địch lại, nếu như không trốn được, vậy chỉ còn cách đối mặt với nó. Sở Thiên thản nhiên cười, nói, Lạp Hy Đức tiên sinh, tối nay còn có rất nhiều thời gian, ngươi có thể nói cho ta trước, tại sao muốn giết ta chứ? Nói rồi, Sở Thiên chỉ vào huy chương tế tự trên pháp bào, đừng quên rằng, ta đã từng chữa trị cho ngươi, với thân phận của ngươi, chắc sẽ không làm những chuyện vong ân bội nghĩa chứ, vong ân bội nghĩa. Ha ha! Lạp Hy Đức cười lớn, ngươi quả thực là có ơn với ta. Bỗng nhiên, Lạp Hy Đức biến sắc mặt, phát ra sát khí rờn rợn, thâm trầm nói, chính vì ngươi chữa trị cho ta, mới khiến ta ba ngày trước thiếu chút nữa linh hồn tan biến. Sở Thiên tặc lưỡi, nhớ ra chuyện mình để lại một mầm bệnh trong cuộc sống của Lạp Hy Đức. Thân thể của Lạp Hy Đức chợt phân thành hai đoạn, thân trên từ từ bay lên, lạnh lẽo nói, đây chính là thuật thượng cổ tế tự của ngươi sao? Hừ! Dứt lời, Lạp Hy Đức vung tay, hút Sở Thiên vào tay của mình, bóp chặt cổ Sở Thiên quát hỏi, ngươi nói ta có nên giết ngươi không, buông ông chủ ra. Ba bát tát quát lớn một tiếng, sau đó định phóng thích ma pháp, cút ngay, Lạp Hy Đức dùng tay còn lại phẩy vào không khí một cái, ba bát tát đã nằm mềm nhũn dưới đất, cổ Sở Thiên bị kẹp chặt khọt kẹt không nói được lời nào, hắn chỉ có thể giận dữ nhìn Lạp Hy Đức, ha ha, ngươi yên tâm, hắn vẫn chưa chết. Lạp Hy Đức cười nói, ta thích từ từ giết người, ầm. Sở Thiên bị ném mạnh xuống đất, nhanh chóng bò dậy, Sở Thiên kêu lớn, người đâu, vô dụng thôi. Lạp Hy Đức lại hút Sở Thiên vào tay một lần nữa, nói, chiếc trướng này đã bị ta cách ly rồi, không có ai có thể nghe thấy tiếng của ngươi. Dứt lời, Lạp Hy Đức đấm thẳng một quyền vào bụng Sở Thiên, khiến hắn bị bay văng đi, cạch. Chính lúc Sở Thiên bay tới mép trướng, cơ hồ lại như chạm phải một bức tường vô hình, rơi thẳng xuống đất, ô. Thân thể của ngươi không tồi đâu. Lạp Hy Đức nghiêng đầu, nhìn Sở Thiên, nói, tuy ta không dùng lực, nhưng người nào sau khi trúng một quyền của ta mà vẫn có thể bò dậy được, trên đại lục không có mấy người. Sở Thiên tuy đã đứng dậy, nhưng lục phủ ngũ tạng bị đau đớn như muốn rạn nứt. Gắng gượng cơn đau, Sở Thiên bèn ẩn thân, chà chà. Có ý tứ. Lạp Hy Đức cười nói, thì ra thượng cổ thánh tế tự lại là một đạo tặc. Thuật ẩn thân cũng không tệ, ta nhớ 500 năm trước, có một sát thủ tên Thuấn đã từng giết được một hậu duệ cấp 10. Thuật ẩn thân của ngươi rất giống của hắn, Lạp Hy Đức chậm rãi vươn tay phải ta, có điều ngươi cũng ngu ngốc như Thuấn, có thể ngươi lừa được mấy tên hậu duệ cấp 10, nhưng trước mặt thượng cổ ma thú, hừ, Lạp Hy Đức co ngón tay lại, nắm chặt quyền, thu. Sở Thiên đang định đánh lén Lạp Hy Đức. Bỗng nhiên cảm thấy không gian xung quanh mình bắt đầu co rút lại. Tiếp theo đó, trong không khí dường như có một chiếc lưới vô hình, ôm trọn lấy Sở Thiên, bắt được Sở Thiên đang ẩn thân, Lạp Hy Đức tháo bỏ từng lớp ngụy trang trên người Sở Thiên, tử thần trớ chú. Lạp Hy Đức thoáng nhìn nhuyễn giáp màu đen trên tay, và chiếc áo choàng màu đỏ, sau đó ném ngay đi, Sở Thiên đang muốn mở không gian giới chỉ, nhưng Lạp Hy Đức không cho hắn cơ hội ấy, ta cũng cho ngươi nếm thử mùi vị khi bị chặt thành hai khúc. Lạp Hy Đức vạch tay vào không khí, tiếp theo đó, một đạo phong nhận chém thẳng về hông của Sở Thiên, phong hệ ma pháp sơ cấp nhất, nhưng khi phát ra từ trong tay Lạp Hy Đức lại trở nên vô cùng khủng khiếp, trong tiếng xé gió, thậm chí không gian xung quanh cũng bị méo mó đi, á! Sở Thiên kêu lên thảm thiết, ôm lấy bụng mình ngã xuống, tuy đao nhận của Lạp Hy Đức rất lợi hại, nhưng dù gì cũng là ma pháp sơ cấp, vẫn không đủ để chém đứt thân thể đã từng được máu Long Hoàng cải tạo qua. Dòng máu màu vàng kim không ngừng chảy ra, Sở Thiên quằn quại đứng lên, rút mạnh con dao phẫu thuật đâm thẳng về Lạp Hy Đức, chết cùng lão tử đi, cong. Cơ hồ như đâm vào thiết bản, dao phẫu thuật của Sở bị cong méo đi một cách kỳ dị, nhìn con dao phẫu thuật cong veo trên cổ Lạp Hy Đức, Sở Thiên hoàn toàn tuyệt vọng, đao kiếm bất nhập, lại có thể phát hiện thuật ẩn thân, lần này lão tử chết chắc rồi, nhắm mắt lại, Sở Thiên chờ đợi cái chết, này, để lão tử chết một cách thoải mái đi. Rất lâu sau, Sở Thiên phát hiện ngoài vết thương trên cổ hơi đau ra, hoàn toàn không hề có thêm sự tấn công nào khác, Sở Thiên mở mắt nhìn, ca ngợi nữ thần sinh mệnh.